phần 3.7. Nếu có thời gian nàng xuống nhà bếp dạy cho họ cách làm, ta cũng muốn nếm thử. Triệu Kiến Thận nhẹ nhàng gõ ngón tay trên mặt bàn nói, những món ăn mà Tuyền Cơ kể, hắn chưa từng nghe qua. Cái gọi là điểm tâm phương Nam là chỗ nào ở phía Nam? Ninh Quốc nằm ở phía Tây Bắc của Kỳ Quốc. Tin tức từ thám tử tình báo đã cơ bản chứng minh được thân phận thật sự của Tuyền Cơ. Chỉ có điều thân phận này cùng với những lời nói, cử chỉ, thói quen của Tuyền Cơ tương đối trái ngược nhau, lại có vô số điểm đáng ngờ. Tuyền Cơ cũng không thèm để ý tới lời nói của mình có là cố ý hay không. Dù sao lai lịch của bản thân cái xác này vốn cũng không minh bạch, linh hồn lại càng không có chút nào liên quan tới thời đại này. Đương nhiên sẽ không có ai tra ra được một cái thân phận hợp tình hợp lý. Một khi đã như vậy, còn trốn tránh tránh làm gì? Chỉ là một bữa bánh củ cải đơn giản, lại ăn đến cả khách lẫn chủ đều vui vẻ. Giữa trưa ngày thứ hai, thuyền đi tới huyện Nam An. Đây là thị trấn phồn hoa nhất trong phạm vi cách kinh thành 300 dặm. Triệu Kiến Thận mang mặt nạ dẫn theo vài tên tùy tùng lên bờ viếng thăm những khách thương hợp tác quan trọng của Trầm thị ở đây. Tuyền Cơ ở lại trên thuyền sắp xếp lại những tin tức liên quan thu được trong mấy ngày lên đường. Lam Tinh đợi Lam Tích rời khỏi, nói với Tuyền Cơ, tả quản sự, có thể dành chút thời gian nghe nô tỳ nói mấy câu được không? Tuyền Cơ ngẩng đầu lên cười nói, ngươi ngồi xuống đã rồi từ từ nói, ta phán đoán để ta đoán đã, có phải là có liên quan đến Lam Tích đúng không? Lam Tinh gật đầu, cũng không dám ngồi xuống, cắn cắn môi nói nhỏ, Lam Tích trước giờ chịu rất nhiều uất ức, cho nên nói chuyện làm việc có chút cực đoan. Nô tỳ muốn xin tả quản sự đừng tính toán với nàng ấy, chớ có nói với thiếu gia. Ngươi sợ nàng ấy bị phạt? Ngươi yên tâm đi, nàng ấy đối xử với ta thế nào, ta cũng không để bụng. Chỉ cần nàng ấy không gây sự với ta, ta cũng không làm gì nàng ấy cả. Có điều ngươi tự quyết định chạy tới đây nói những lời này với ta, nàng ấy cũng chưa chắc gì đã vui vẻ đâu. Lam Tinh cười khổ nói, nàng đối với nô tỳ thế nào, nô tỳ cũng không chút oán than, nếu không nhờ nàng, nô tỳ đã sớm chết thảm ở đầu đường rồi. Ừ, nàng là ân nhân của ngươi à? Nàng ấy chỉ tỏ thái độ nhắm vào ta, hay là với ai cũng như thế? Lam Tinh xấu hổ không biết trả lời thế nào, nếu đáp là vế đầu, e rằng sẽ khiến Tuyền Cơ giận dữ, đáp là vế sau, Lam Tích lại có vẻ cực kỳ xấu xa không chịu nổi. Trên thực tế Lam Tích cũng không phải chỉ nhắm vào Tuyền Cơ, nàng đối với hết thảy sự quan tâm chăm sóc hạ nhân của phu nhân, tiểu thư đều vô cùng chán ghét, nàng cho rằng bọn họ bất quá là cao cao tại thượng muốn bố thí lòng thương hại, cực kỳ dối trá. Bản thân Lam Tinh cũng có ý nghĩ giống như vậy, nhưng mà xuất thân của nàng với Lam Tích không giống nhau, bởi vậy thà rằng gặp được một chủ tử dịu dàng giả dối chí ít cũng còn có những ngày tháng tốt lành mà trải qua. Lam Tích vốn là tiểu thư trong phủ Ninh Quốc tướng quân, được che chở cưng chiều từ nhỏ, đáng tiếc bởi vì tổ phụ ăn hối lộ trái luật, làm nên một vụ án lớn, vì thế chẳng những bản thân bị mất chức chém đầu, mà còn liên lụy đến người nhà, không phải bị xung quân thì bị bán làm nô tỳ. Năm Lam Tích 9 tuổi chỉ trong một đêm từ một thiên kim con nhà quan được cưng chiều bị lưu đày bán làm tôi tớ, theo mẫu thân lang bạc khắp đầu đường xó chợ, chịu hết khuất nhục. Sau khi mẫu thân bị bệnh chết, nàng cũng coi như là may mắn được người của cửa hiệu Trầm thị mua về, mới miễn cưỡng sống yên ổn qua ngày. Mặc dù thân là nô tỳ, nhưng tâm cao khí ngạo, thương hại đồng cảm bố thí của người khác, trong mắt nàng, so với đánh nàng mắng nàng còn khiến nàng khó chịu hơn. Tuyền Cơ nhìn thấy Lam Tinh khó xử, cũng không hỏi tiếp, nàng vốn cũng không phải là loại người rất có lòng hiếu kỳ đối với chuyện riêng tư của người khác. Triệu Kiến Thận buổi sáng ra ngoài từng nói có thể sẽ tới sáng sớm ngày mai mới có thể quay về thuyền. Tuyền Cơ vừa lúc thừa cơ đẩy Lam Tinh, Lam Tích đến chỗ khác, dùng sáo tử Vân Kim gọi bồ câu đưa thư của Dịch Thanh Vân. Triệu Kiến Thận nếu đã muốn sang năm đăng cơ, Tuyền Cơ cảm thấy phải rời đi trước khi hắn đăng cơ, có quan hệ không rõ ràng với hoàng đế một nước, hậu quả này rất nghiêm trọng. Hiện tại bản thân bất luận thời điểm nào chỉ cần rời khỏi phòng, sẽ có người Triệu Kiến Thận phái tới, thậm chí là chính hắn đi theo, nói là hầu hạ hoặc đi theo để bảo hộ, nhưng trong lòng mọi người đều biết, đây là báo cho nàng không cần tác quái, thử chạy trốn lần nữa. Dưới tình huống như vậy, đành phải thỉnh đại ca ra tay trợ giúp thôi. Dùng bút than tự chế viết xong thư,